Chương 225, âm dương lộ ra. Dương hỏa đốt cháy Diệp Vũ, cường độ rất lớn, Diệp Vũ đạo vận cùng linh khí bị trực tiếp điểm đốt, đang điên cùng thiêu đốt, loại này thiêu đốt rất đáng sợ, Diệp Vũ một thân linh khí, đến cuối cùng thiêu đốt được không đến 1/10, thẩm thấu đến các vị trí cơ thể đạo vận phù văn cũng bị thiêu đốt chỉ còn lại có một chút, duy chỉ có Diệp Vũ thần hồn, cứ việc bị điên cùng thiêu đốt, có thế đốt đốt lại có hạn, chỉ là bị thiêu đốt hai thành tả hữu, Diệp Vũ điên cùng vận chuyển tạo hóa quyết. Tạo hóa quyết cướp đoạt lấy âm dương hỏa trì bên trong lực lượng bổ sung đến Diệp Vũ thể nội, đi đến cửu âm cửu dương, Diệp Vũ cảm giác cả người đều ở vào tại một loại cấp tốc trong thuế biến, thánh thai cảnh coi trọng tẩy lễ quanh thân, coi trọng đạo vận tự thân lạc ấn đến quanh thân. Lúc này Diệp Vũ cảm giác mình bị đốt cháy như là ống ánh ngọc thạch đồng dạng, như là một tôn ngọc thạch điêu khắc thành thánh thai, bị đốt cháy đạo vận cùng phù văn, liền như là kim loại đúc kim loại mà thành đường cong, bày biện ra từng đầu đạo ngấn. Lưu chuyển tại Diệp Vũ thể nội linh khí như là tại trong ngọc thạch lưu động mã não. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong cửu dương, thừa nhận dương hỏa điên cuồng thiêu đốt. Đây là một loại khó chịu kinh lịch, đau thân thể của hắn đều co rút. Có thế Diệp Vũ chịu đựng lấy, hắn thôn phệ lấy lực lượng ở trong đó bổ sung Diệp Vũ bị đốt cháy tiêu hao. Linh khí như là cuồn cuộn thanh tuyền giống như tại Diệp Vũ thể nội lưu động, thanh tịnh sạch sẽ, không có chút nào tạp chất. Diệp Vũ đạo vận như là hòa tan kim loại một dạng, đúc kim loại đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ trong thân thể hiển hiện từng đầu đạo ngấn, những đạo ngấn này đều tản ra ánh kim loại. Lúc này Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, như là một tôn sáng chói thần linh, toàn thân tản ra quang mang. Đây là đạo ngấn tự chủ phát ra quang mang, rất hiển nhiên là đạo ngấn cường hoành đến mức nhất định, tự chủ ra bên ngoài thẩm thấu khí tức. Ngoại nhân không nhìn thấy một màn này, bằng không tuyệt đối sẽ kinh dị. Đạo ngấn như là kim loại đúc kim loại mà thành là khái niệm gì? Linh khí thanh tịnh sạch sẽ như là thanh tuyền là khái niệm gì? Cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân toàn thân sáng chói, như là một vòng mặt trời, tim đập nhanh khí tức từ Diệp Vũ trong thân thể phát ra. Đi đến cửu âm cửu dương đây là triệt để thuế biến, ẩn ẩn có loại cực hạn hoàn mỹ cảm giác, Diệp Vũ chấn động trong lòng, âm dương hỏa trì quá mức phi phàm, có thể khiến người ta thuế biến đến loại tình trạng này. Diệp Vũ đang suy tư, ở trong cửu âm cũng chỉ là cảm thấy chỉ là tại vững chắc chính mình căn cơ, thế nhưng là đi đến cửu dương bên trong, hoàn thành cửu âm cửu dương rèn luyện. Diệp Vũ cũng cảm giác chính mình đi vào một tầng thứ mới. Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, thực lực đang chậm rãi khôi phục. Khi Diệp Vũ gần như hoàn toàn khôi phục lúc, hắn cảm giác thân thể đang chấn động, ẩn ẩn có một cổ thế từ bên trong ra ngoài muốn bộc phát, thể chất đại thế. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình lúc trước mượn vô căn thánh diễm đạt tới tẩy tủy cảnh, một lần kia tẩy tủy chính mình thế cũng bộc phát qua một lần. Chẳng lẽ nói thể chất của ta muốn tự thân căn cơ đầy đủ hùng hậu mới có thể hiển hiện? Diệp Vũ giật mình trong lòng. Mặc kệ là vô căn thánh diễm hay là lần này cửu âm cửu dương rèn luyện, đều là để căn cơ của hắn trở nên viễn siêu thường nhân, đặc biệt là cửu âm cửu dương rèn luyện, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến lúc này chính mình là hoàn mỹ. Diệp Vũ thể nội thế tại thai nghén, theo Diệp Vũ thực lực tại dần dần khôi phục lúc, thế thai nghén càng nhanh, quả là thế, ta thể chất này hiển hiện thế mà cùng căn cơ có quan hệ, chỉ có tự thân đầy đủ phi phàm mới có thể hiển hiện thể chất. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch. Một ngày tận hưởng luân hồi được xưng là nhất pháp độc tôn, nó tạo nên thể chất cũng ngạo kiều như vậy sao? Nhất định cần ta đi đến hoàn mỹ tình trạng mới có thể hiển hiện. Diệp Vũ dở khóc dở cười. Diệp Vũ đắm chìm tại trong cơ thể mình thế thai nghén bên trong, hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình thế đến cùng là như thế nào. Cứ việc trước lúc này, Diệp Vũ cũng có thể mượn chính mình linh tượng cùng thân thể cộng hưởng miễn cưỡng kích phát tự thân bộ phận thế, nhưng là mỗi lần kích phát xong toàn bộ liền triệt để kiệt lực, một thân tinh khí thần đều bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng là như thế, Diệp Vũ cực ít khu động tự thân thế. Tần Yêu Nhiêu ánh mắt rơi ở trong cửu dương, nàng nhìn thấy một người quanh thân toàn thân sáng chói, nó sáng chói siêu việt hỏa diễm quang mang, cái này khiến trong nội tâm nàng chấn động, hắn thật kiên trì nổi. Tần Yêu Nhiêu nuốt nước miếng một cái, kế giao trì tiên hậu đằng sau lại có đi một mình xong cửu âm cửu dương, đi đến cửu âm cửu dương cùng đi đến cửu âm khác nhau quá lớn, đây quả thực là cách biệt một trời. Người này là ai? Tần Yêu Nhiêu nói thầm, có thế đi đến cửu âm cửu dương, căn cơ hồ có thế rèn luyện đến hoàng mỹ, hắn nội tình càng tốt, hiệu quả kia càng mạnh, cũng không biết người này là lấy phương thức gì đạt tới uẩn linh cảnh cùng tẩy tủy mấy lần, nếu như là dùng chính là cùng loại lấy liệt hỏa đốt người, tẩy tủy 7 lần trở lên, vậy hắn đi đến cửu âm cửu dương liền rất khủng bố, nếu là người này có phi phàm thể chất, có thế mượn cùng loại xuân thu sinh tử các loại tu hành đạt tới uẩn linh cảnh, tẩy tủy 8 lần trở lên, vậy liền kinh thế, trước đó căn cơ được đặt nền móng càng sâu, cái kia đi đến cửu âm cửu dương liền sẽ càng khủng bố hơn. Đương nhiên Tần Yêu Nhiêu không biết Diệp Vũ là một ngày tận hưởng luân hồi cùng tẩy tủy 10 lần, bằng không nàng lúc này tuyệt đối không chỉ là rung động mà thôi. Tạo hóa quyết khu động, Diệp Vũ cảm giác được thực lực bản thân hoàn toàn khôi phục, mà lúc này, Diệp Vũ thế cũng triệt để bạo phát đi ra. Diệp Vũ thế từ Diệp Vũ trong thân thể thẩm thấu ra, một cổ hoành tuyệt khí tức quét ngang nhộn nhạo lên, đại thế tự nhiên, trực tiếp bao phủ toàn bộ Cửu Dương khu vực. Cửu Dương hỏa diễm, tại thời khắc này đều trong nháy mắt bị đại thế ảnh hưởng, cái này giờ khắc này đều triệt để dập tắt. Đây là chuyện trong nháy mắt, từ Diệp Vũ thế đến Cửu Dương hỏa diễm triệt để dập tắt ai cũng phản ứng không kịp, mà liền tại hỏa diễm bị triệt để dập tắt một chốc lát kia, Âm Dương hỏa trì cân bằng triệt để bị phá hư, trong nháy mắt, Âm Dương hỏa trì đều trong nháy mắt dập tắt, ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, tất cả mọi người phản ứng không kịp, cho dù là Diệp Vũ, ta chưa từng phản ứng, tình huống như thế nào, Âm Dương hỏa trì làm sao đột nhiên dập tắt, a, Âm Dương hỏa trì danh xưng vĩnh viễn không dập tắt, hiện tại làm sao hết rồi? Diệp Vũ cổ này thế giống như trước đây, chỉ là bộc phát trong nháy mắt, sau đó lần nữa trở về thể nội, lúc này Diệp Vũ thân thể tựa hồ vẫn là không cách nào hoàn toàn hiển hiện cổ này thế, chỉ là Diệp Vũ cảm giác được chính mình linh tượng cùng nó liên hệ càng thêm phù hợp, chỉ là Âm Dương hỏa trì liền trong chớp nhoáng này dập tắt để Diệp Vũ cũng ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình thế trong chớp nhoáng này bộc phát sẽ phát sinh tình huống như vậy, Tần Yêu Nhiêu nàng tại Cửu Âm, trong chớp nhoáng này dập tắt nàng cũng không có làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ bất quá vĩnh viễn không dập tắt Âm Dương hỏa trì dập tắt, cái này khiến nàng không dám tin, làm sao có thể, Tần Yêu Nhiêu biết Âm Dương hỏa trì dập tắt sẽ xuất hiện đại sự, bởi vì Âm Dương hỏa trì đại biểu cho chính là một loại thế, nó là một loại thế hội tụ, quả nhiên tại sắc mặt nàng biến đổi lớn đồng thời, Âm Dương hỏa trì đột nhiên âm phong trận trận, hóa thành một cái vòng xoáy, Âm Dương hỏa trì lúc này cũng điên cuồng xoay tròn, đem tất cả mọi người cuốn vào, cùng lúc đó, tại Âm Dương học viện một chỗ cấm địa, có mấy cái lão giả, bọn hắn đều sắc mặt kịch biến, hoảng sợ hô lớn, Âm Dương lộ ra, nhanh, mau ngăn cản, bọn hắn đều bị hù mặt không có chút máu. 123 truyện.com